Chương 2236, Bắc Phương Băng Nguyên. Âm Lăng Tuyển là một loại cực trí băng hàn tuyển thủy, địa sử ma thành Bắc Phương Băng Nguyên phía trên, nơi đó hàng năm rét lạnh, liền xem như hợp nhất cảnh võ giả, thời gian dài cũng sẽ bị đông cứng nguyên thần. Thạch Phủ Vương chậm rãi nói ra, sở dĩ, bình thường tình huống có rất ít người nguyện ý đến đó. Cực trí băng hàn tuyển thủy so với hủy diệt trọng thủy như thế nào? Phương Thần hỏi. Hủy diệt trọng thủy Thạch Phủ Vương mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Phương Thần, nói, ngươi thế mà cầm hủy diệt trọng thủy đến cùng Âm Lăng Tuyển làm bằng nước tương đối, ngươi QNZ thật là có tài. Ta cho ngươi biết, hai loại căn bản không phải một cái cấp độ, liền giống với một cái là vừa ra đời hài nhi, mà đổi thành một cái thì là trên tu hành ước năm cái thế cường giả. Ngươi nói cho ta, làm sao so nghe được Thạch Phủ Vương? Phương Thần nội tâm có chút rung động. Chắc không được cái này Âm Lăng Tuyển nước có thể đông kết hợp nhất cảnh võ giả nguyên thần, quá kinh khủng. Linh Tuyển Nhũ ngay tại Âm Lăng Tuyển bên trong sao? Phương Thần hỏi. Mặc dù chưa hề có nhân chứng thực qua, nhưng ta cảm giác 8-9 phần 10 đi. Thạch Phủ Vương nói, nếu nói ma thành bên trong nơi đó có khả năng nhất xuất hiện Linh Tuyển Nhũ, không phải là Âm Lăng Tuyển không còn ai. Chỉ có Âm Lăng Tuyển đặc thù hoàn cảnh, mới có thể để Linh Tuyển Nhũ sinh trưởng xuống tới. Bất kể như thế nào, ta đều muốn đi nhìn xem. Phương Thần trầm giọng nói. Lao thần côn bản thể bị hao tổn nghiêm trọng, thoi thoát, nếu không có Linh Tuyển Nhũ, hắn rất có thể sẽ chết đi. Bắc Phương Băng Nguyên cũng không phải cái gì nơi tốt, dùng thực lực của ngươi, đi cũng vô pháp tiến vào Âm Lăng Tuyển. Thạch Phủ Vương nhắc nhở. Thế nhưng là, ta phải cứu ta huynh đệ. Thạch Phủ Vương nhìn chăm chú Phương Thần, một lúc lâu sau nói, muốn đi vào Bắc Phương Băng Nguyên cũng không phải không có khả năng. Cách mỗi một tháng, Bắc Phương Băng Nguyên sẽ xuất hiện một cái tan rã dấu hiệu. Lúc kia là Bắc Phương Băng Nguyên nhiệt độ cao nhất thời điểm. Ngươi có thể thừa dịp Bắc Phương Băng Nguyên tan rã thời điểm, tiến vào bên trong, sau đó tìm kiếm Âm Lăng Tuyển. Đa tạ. Đi qua một phen sau khi thương nghị, Phương Thần quyết định một mình phía trước Bắc Phương Băng Nguyên. Mặc dù Thạch Phủ Vương rất xem trọng Phương Thần, nhưng là QNZ không có khả năng bởi vì cái này mà cùng hắn cùng đi mạo hiểm. Bắc Phương Băng Nguyên cơ hồ là ma thành cấm địa. Trừ phi là ma thần trên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu đến thánh cảnh tồn tại, bọn hắn mới có thể tùy ý ra vào Bắc Phương Băng Nguyên. Đạt được Bắc Phương Băng Nguyên địa đồ về sau, Phương Thần liền lập tức hành động. Hành tẩu tại hoang vu ma thành trong không gian, Phương Thần có thể cảm giác được, một đường hướng Bắc, trong không khí nhiệt độ từ từ giảm xuống. Bắc Phương Băng Nguyên. Tốn thời gian nửa tháng, Phương Thần rốt cục đi tới Bắc Phương Băng Nguyên khu vực biên giới. Hắn liếc nhìn lại. Thình lình ở giữa phát hiện, phía trước có mênh mông vô bờ sông băng. Lạnh quá. Hắn quanh thân, bị ngọn lửa bao phủ, bất quá dù vậy, nguyên thần chỗ sâu đều có thể cảm giác được băng lãnh. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, liệt nhật còn chưa có xuất hiện. Đợi đi. Dựa theo Thạch Phủ Vương thuyết pháp, chỉ có thể chờ đợi mỗi tháng xuất hiện băng nguyên tan rã thời điểm, mới có thể tiến vào băng nguyên. Hơi suy tư một lát, Phương Thần ngồi xếp bằng. Thừa dịp thời gian này, hắn tiếp tục tham ngộ tu la kiếm đạo. Hô hô hô, chung quanh truyền đến gào thét hàn phong, bản nguyên chi lực không ngừng hiện lên mà tới. Phương Thần trong đầu, tràn ngập bàng bạc kiếm đạo. Chính mình trước kia đã từng tu hành qua huyễn kiếm đạo, bất quá về sau từ từ đem trọng tâm đặt ở công kích. Trong đầu hiện lên từng đạo tinh hồng sắc kiếm quang, sát phạt khí tức lộn xộn. Tu la kiếm đạo, danh xưng sát lục kiếm đạo, quả nhiên danh bất hư truyền. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, lần trước hắn ngộ ra được một tia tu la kiếm đạo, đan vo đạo cảm ngộ trong nháy mắt tăng lên, vừa xài bước ra, đưa thân hợp nhất cảnh. Mà lúc này, một lần nữa cảm ngộ tu la kiếm đạo, cảm giác tựa hồ so trước đó đơn giản rất nhiều. Thời gian đang trôi qua, trong nháy mắt đi qua nửa tháng. Khoảng cách băng nguyên tan rã đã đến gần vô hạn, Phương Thần có thể cảm giác được trong không khí nhiệt độ tại tăng lên. Nội tâm của hắn có chút cảm thán. Cái này Bắc Phương Băng Nguyên thật là thần kỳ, không biết là người vì chế tạo, vẫn là thiên địa tự nhiên đản sinh. Soạt từ từ mở mắt, trong hai con ngươi bắn ra hai đạo bàng bạc kiếm quang, lập tức đụng vào băng nguyên phía trên. Giang giác băng nguyên bên trên thật dày khối băng, bị kiếm quang đâm trúng, trực tiếp nổ tung lên, vô số vụn băng khối, chiếu xuống trên mặt đất. Thấy thế, Phương Thần đứng dậy, hài lòng gật đầu. Tu la kiếm đạo cuối cùng là nhập môn. Phương Thần tự lẩm bẩm nói, càng là cảm ngộ tu la kiếm đạo, càng là có thể cảm giác được, ma kiếm tôn giả đối kiếm đạo cảm ngộ, quá mức cứng hãn. Tu La kiếm đạo bản thân lì hệ nở là sát lục kiếm đạo, lực công kích siêu cường. Tu La kiếm đạo nhập môn về sau, Phương Thần nội tâm có cảm xúc. Hắn bắt đầu nếm thử sáng tạo vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 5. Khoan hay nói, cơ hồ là một hơi liền đem trong nội tâm suy nghĩ chiêu thứ 5, hoàn mỹ hiện ra ra. Hưu chiêu thứ 5 chiêu thức, càng thêm hoa lệ, cũng càng thêm mạnh mẽ. Một chiêu này, kết hợp hoàn mỹ Tu La kiếm đạo, lực công kích đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Vành Tu La kiếm khí ngưng tụ thành một đạo kiếm quang, hung hăng đụng vào băng nguyên bên trên, lập tức băng nguyên chấn động. Hô hô hô thu liễm khí tức, Phương Thần nội tâm, phi thường kích động. Cái này chiêu thứ 5 uy lực, so trước đó 4 chiêu cộng lại đều cường đại hơn. Phương Thần kích động nói, không hổ là Tu La kiếm đạo, nếu ta có thể hoàn toàn lĩnh hội, lực công kích có thể tăng lên bao nhiêu không dám tưởng tượng, ma kiếm tôn giả đối Tu La kiếm đạo trường khống, đạt đến cái tình chẳng gì. Phương Thần tâm tình, phá lệ dễ chịu. Tại Bắc Phương băng nguyên tu hành, thế mà sáng lập vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 5, đồng thời Tu La kiếm đạo nhập môn. Đây đối với hắn tới nói, đơn giản liền là thiên đại kinh hỷ. Cảnh giới của hắn, đã lặng yên đạt đến hợp nhất cảnh trung kỳ. Hô trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, nụ cười trên mặt còn vì tiêu tán, cũng cảm giác băng nguyên phát sinh biến hóa. Băng nguyên tan rã sao? Phương Thần mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn chằm chằm băng nguyên. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Bắc Phương băng nguyên cách đó không xa đại địa bên trên, Thiên Nhãn Cung hai cái khai thiên cảnh trung kỳ võ giả, đang theo lấy nơi này đi tới. Băng nguyên tan rã, đi mau. Hai người bản thân lì hệ nờ la chạy Bắc Phương băng nguyên mà đến, vừa lúc gặp được băng nguyên tan rã, rất là kích động. Hô hô hô gần như trong nháy mắt, hai người liền đi tới băng nguyên khu vực biên giới. A tiểu tử này làm sao như thế nhìn quen mắt là hắn, trước đó cự tuyệt cung chủ mời, gia nhập cự phủ rút. Hai người nhận ra Phương Thần, đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Hừ, dám không đem ta Thiên Nhãn Cung để vào mắt, hắn đây là tại muốn chết. Nếu là chúng ta đem người này chém giết, cung chủ tất nhiên sẽ ban thưởng chúng ta. Hai người cười hắc hắc, nhanh chóng tới gần Phương Thần. Đột nhiên cảm giác được lăng lệ khí tức tới gần, Phương Thần quay đầu nhìn lại. Tiểu tử, còn nhớ rõ chúng ta sao? Phương Thần lắc đầu, đạm mạc nói, không nhớ rõ. Lúc trước chúng ta cung chủ mời ngươi gia nhập Thiên Nhãn Cung, ngươi thế mà ngay trước mặt của nhiều người như vậy cự tuyệt. Ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì không? Ngươi cho rằng gia nhập cự phủ rút, Thạch Phủ Vương liền sẽ che chở ngươi sao? Ngươi sai, nơi này là ma thành, bất kỳ cái gì thế lực đều khó có khả năng như là ngũ đại thế lực như vậy đoàn kết. Thạch Phủ Vương chịu thu lưu ngươi, chẳng qua là bởi vì ngươi có giá trị mà thôi, một khi ngươi chết, Thạch Phủ Vương lập tức hội cùng ngươi phân rõ giới hạn. Đối mặt hai người trào phúng, Phương Thần phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng, hỏi, cái này cùng ngươi bọn họ có quan hệ sao? Ngươi Phương Thần lời nói, lập tức đem hai người chọc giận. Tiểu tử, nguyên bản còn dự định để ngươi chủ động thúc thủ chịu trói, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng nhìn đến, hoàn toàn không có cần thiết này. Không tệ, ngươi nhất định phải chết. Phương Thần lắc đầu, thản nhiên nói, nguyên bản hai người các ngươi có chạy trối chết cơ hội, nhưng lại từ bỏ. Đáng tiếc ai nhìn thấy Phương Thần phách lối dáng vẻ, Thiên Nhãn Cung hai người rất là tức giận, trực tiếp lôi đỉnh xuất thủ. Mặc dù ma thành bên trong, cảnh giới sẽ bị áp chế, nhưng đan vo đạo cảm ngộ trình độ lại sẽ không bị áp chế. Mà lại, khai thiên cảnh võ giả các loại thủ đoạn, căn bản không phải hợp nhất cảnh võ giả có thể tưởng tượng. Bất quá, bọn hắn gặp phải là Phương Thần. Ông thần tuyền xoay tròn, lực lượng kinh khủng vờn quanh Phương Thần quanh thân. Hưu vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 5, trong nháy mắt thi triển đi ra, lộng lây chói mắt kiếm quang. Ở trên bầu trời xẹt qua quỷ dị quy tích, hung hăng đâm về hai người. Cùng lúc đó, Phương Thần đứng lặng lặng, mặc cho hai người công kích, đờ ơ đờ nê nở tại trên người mình. Hô hô thần tuyền trong nháy mắt tăng vọt, điên cuồng hấp thu lực lượng của hai người. Đông trong chốc lát, hai người sức mạnh công kích bị hấp thu, lập tức bị thần tuyền đánh bay.